Vũ Thần Chúa Tể, chương 1459, Bách Túc Thi Trùng. Góc truyện audio.com, đáp đúng, nhưng đáng tiếc không có thưởng, xuống cùng hắn đi. Tần Trần lắc đầu, một cổ không cách nào hình dung kinh khủng lực theo trong cơ thể hắn tán phát ra. Hắn cũng lười cùng Lăng Nghĩa dây dưa, vì vậy hắn thi triển ra Lôi Đình huyết mạch tại triệt tiêu thải hồng cầu lực lượng, đồng thời thi triển ra mạnh nhất từ tự kiếm quyết. Chí chít sát lục kiếm khí trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Không, Lăng Nghĩa giống to, cũng là hơi ngừng, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Kiếm khí lướt qua thải hồng cầu phía trên chỉ còn dư lại một bãi tiên huyết, sau đó bị quy tắc chi lực mẫn diệt thành hư vô. Năng lượng cuồng bạo trào lên, Tần Trần đứng vững, trên thân khí tức chậm rãi bình phục lại. Tuy là giết chết Lăng Nghĩa, Tần Trần lại không có chút nào vẻ đắc ý, theo hắn đơn độc gặp phải Lăng Nghĩa một khắc kia trở đi, Lăng Nghĩa ở trong mắt hắn đã là một người chết, trừ phi đối phương tại nhìn thấy hắn thứ nhất khắc liền từ thải hồng cầu phía trên nhảy xuống. Nếu không có bởi vì, này thải hồng cầu hạn chế, Lăng Nghĩa có lẽ còn có thể chết nhanh hơn. Có người tới, Tần Trần mắt nhìn phía dưới, mơ hồ có bóng người xuất hiện, hắn thân hình thoát một cái, phút chốc hướng thải hồng cầu phần cuối chạy như điên. Mấy chục hô hấp sau, thải hồng cầu rốt cục đến phần cuối, phía trước là hoàn toàn mông lung xương trắng. Siêu, Tần Trần lướt vào đi, vốn tưởng rằng xương trắng sau, chính là một mảnh kia thần bí đại lục, có Tần Trần mới vừa tiến vào xương trắng, lập tức liền cảm thụ được trận trận mê muội. Không được là không gian thông đạo. Tần Trần thất kinh, không nghĩ tới thải hồng cầu phần cuối đúng là một vùng không gian thông đạo, muốn đem hắn truyền tống tới chỗ nào. Tần Trần trong lòng dần dần trầm xuống, vừa vặn chỗ không gian thông đạo trong, hắn cũng không thể tránh được, vừa mới chuẩn bị ngưng thần tìm hiểu bốn phía, bỗng nhiên cái loại này không gian truyền tống cảm giác hôn mê đột nhiên biến mất, phốc thông một tiếng, cả người hắn trọng trọng ném trên mặt đất. Đau quá, loại này mãnh liệt lực đánh vào, chấn động đến mức Tần Trần ngũ tạng lục phủ đều mơ hồ truyền đến đau nhức. Nơi nào đến cứng như thế mặt đất, Tần Trần nghiến răng nghiến lợi, hắn là bát giai sơ kỳ đỉnh phong võ hoàng, lại tu luyện bất diệt thánh thể, đều như vậy đau đớn, bình thường sơ kỳ võ hoàng có lẽ lần này có thể trực tiếp ném thành trọng thương, còn võ hoàng trở xuống tất nhiên sẽ thịt nát xương tan. Lắc lư thân thể, Tần Trần phục hồi tinh thần lại, mới vừa thở một cái, đột nhiên mặt đất cứng rắn lúc trước truyền đến một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Tần Trần phóng lên cao, bởi vì đi tới không biết chi địa, hắn sớm ngay đầu tiên cũng đã xuất ra thần bí kiếm gì, trong lòng cả kinh, đồng thời, không hề nghĩ ngợi liền hướng về phía dưới chém ra một kiếm. Mặt đất vỡ ra, một đạo hắc ảnh bỗng dưng lao ra, vừa lúc cùng Tần Trần trong tay thần bí kiếm gì đụng vào nhau, Tần Trần chỉ cảm thấy cánh tay rung một cái, bóng đen kia tức khắc bị đánh bay rớt ra ngoài, mà Tần Trần mình cũng bị đánh bay ra mấy chục thước. Tần Trần lúc này mới nhìn rõ, bản thân xuất hiện ở mới là nhất phiến hết sức hoang vắng hắc sắc hoang dã. Góc truyện audio.com, mà xuất hiện ở trước mặt hắn, là một đầu toàn thân đen kịt trùng tử, có trên trăm cái chân, như là ngô công một dạng chừng dài 3 mét, còn dài một đôi kinh khủng xúc tu phía trên là một đôi hắc sắc đôi mắt nhỏ, tràn ngập tà ác. Kinh khủng này trùng tử toàn thân đen kịt, trên thân như là bao trùm lên nhất tầng áo giáp một dạng lực phòng ngự hết sức kinh người. Tần Trần lúc trước một kiếm kia, nhưng chỉ là ở trên người nó lưu lại một đạo dài đến mấy tấc rõ ràng vết thương. Đây là cái gì quái vật? Tần Trần thất kinh, hắn lúc trước tuy là vội vàng xuất thủ, nhưng cũng không phải là sơ suất, trực tiếp thi triển ra cực đạo sát kiếm, phổ thông đỉnh phong vương cấp huyết thú tuyệt đối là một kiếm liền bị chém giết, coi như là bát giai huyết thú cũng đều phải thụ thương, nhưng quái dị này trùng tử vậy mà lại một chút việc cũng không có. Gặp quỷ, xèo xèo chi, quái trùng bị Tần Trần chém một kiếm, lập tức phát ra tức giận gào thét, cả người vậy mà lóe lên một chút âm hào quang màu xám sẫm, con ngươi màu đen tử lộ ra càng thêm tà ý cùng âm lãnh. Hưu một cái, hắc sắc trùng tử lại hóa thành một đạo hắc sắc liêu quang, hướng Tần Trần lần thứ hai đánh tới. Thật nhanh chóng tốc độ, Tần Trần thất kinh, hắn vô ý thức liền đem thần bí kiếm gì lần thứ hai bổ đi ra, ầm một tiếng, một cổ cự lực truyền đến, Tần Trần trong tay thần bí kiếm gì kém chút không có thể cầm chắc. Quái dị trùng tử cũng là lần thứ hai bay lên té ngã rơi xuống đất, trên thân tràn ra hắc chất lỏng, cực kỳ ác tâm. Tần Trần ánh mắt dần dần ngưng trọng. Hưu, đen nhánh kia trùng tử nhe răng trợn mắt liên tục hướng Tần Trần phát động tấn công, cùng hắn trong nháy mắt đánh nhau tựu như cùng một đạo hắc ảnh một dạng liên tục tại Tần Trần bên cạnh quấn vòng quanh, phát ra kịch liệt tiếng sấm. Hưu hưu hưu, đặc biệt nó xúc tu cùng với 100 sắc chân, lúc này gai ngược một dạng phốc phốc phốc chém ở mặt đất cứng rắn trên, trong nháy mắt tại hắc sắc trên mặt đất chém ra từng cái sâu u lỗ thủng. Nếu như bị nó đâm trúng tuyệt đối đâm một cái lỗ thủng. Khá lắm, trong lúc giao thủ Tần Trần thầm kinh hãi, Này Ngô Công một dạng quái vật, mặc dù coi như không nổi lên mắt nhưng thực lực mạnh cũng là Tần Trần trước đây chưa từng gặp. Luận phòng ngự, so với kia nguyên thú tinh khí còn mạnh hơn một chút, tuyệt đối là bát giai hậu kỳ cấp bậc, lực công kích cũng có thể nói biến thái. Một người một thú ước chừng giao thủ thời gian một nén nhang, Tần Trần vậy mà cùng này Ngô Công quái vật thế lực ngang nhau, trừ ở nơi này Ngô Công trên người quái vật lưu lại vô số vết thương ở ngoài, liền không có cấp nó mang đến bao nhiêu thương tổn. Mà Ngô Công quái vật cũng đồng dạng không làm gì được Tần Trần. Hí, Ngô Công quái vật âm lạnh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trần, tràn ngập sát khí, cứ việc không làm gì được Tần Trần, nhưng lại có một loại không đem Tần Trần kích sát liền tuyệt sẽ không nghỉ khí thế. Hô, nó há miệng ra, tức khắc một cổ sương mù màu đen phun ra ngoài, đồng thời Ngô Công trên người quái vật lộng lẫy trong nháy mắt ảm không ít, như là tiêu hao nhiều tinh huyết. Đây là nó đại sát khí. Tần Trần lập tức cảm thụ được một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, sương mù màu đen chưa tới gần, Tần Trần thì có loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Đây là vật gì? Góc truyện audio.com. Tần Trần nín thở, hắn tu luyện thế nhưng bất diệt thánh thể, có thể để cho hắn đều cảm thấy tráng váng đầu sương mù, đã có nhiều kịch độc. Kịch độc, đúng, Khô Lâu Đà Chủ. Tần Trần nghĩ đến Khô Lâu Đà Chủ, tức khắc xuất ra Chấn Ma Đỉnh, một đạo tinh thần lực đâm vào đi. Đừng nữa lười biếng, mau chạy ra đây giết địch. Tần Trần hùng hùng hổ hổ đạo, mình ở khổ sở chiến đấu, này Khô Lâu Đà Chủ chế diễu tại Chấn Ma Đỉnh trong an tâm vô cùng. Chủ nhân, ngươi không phải để cho ta bế quan sao, ta đều sắp đột phá, ngươi liền đem ta đánh thức. Khô Lâu Đà Chủ bị Tần Trần tinh thần lực đâm tỉnh, lầm bầm một câu, dĩ nhiên xuất hiện tại Chấn Ma Đỉnh ở ngoài. Trần Thiếu, ngươi muốn cho ta giết ai? Nhanh chóng xong việc, ta còn phải chăm chỉ tu luyện, vừa mới đến đột phá ngàn cân treo sợi tóc. Khô Lâu Đà Chủ ánh mắt đảo qua bốn phía, đồng thời nghi ngờ nói. Ở đây là địa phương nào? Là cảm giác gì thoải mái như vậy? Khi nó ánh mắt rơi vào Ngô Công trên người quái vật sau, tức khắc hít một hơi lãnh khí, trong con ngươi toát ra khiếp sợ không gì sánh nổi nét mặt. À hát hát hát, bách tốc thi trùng. Này cổ ngu giới trong tại sao có thể có bách tốc thi trùng? Khô Lâu Đà Chủ trên mặt tức khắc tràn ngập kinh hãi. Khách trương.